Kiếp nô lệ, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chap 14, tiên đang ở trong trường. Nghe tiếng động nên chạy ra xem thì hốt hoảng vì thấy nó như thế. Nhanh như điện, tiên nhấc dế lên phone cho thiên. Tỉnh dậy thấy mình đang trong phòng nó ngạc nhiên lắm. Sao mình lại ở đây? Nó nghĩ thầm, cạch, hắn mở cửa bước xô trên tay là tô cháo đang bốc hơi nghi ngút. Thơm quá, tỉnh rồi sao? Ăn đi nè, cậu chủ, thiên đưa cậu về đó. Cậu làm gì mà đến nỗi bệnh thế hả? Tôi, thôi ăn đi. Hắn đặt tô cháo xuống rồi ra ngoài. Tên cà trớn này, nó đang bịnh mà để xa thế sao nó versus tới. Hốc lẽ phải bước xuống giường ạc. Giờ nó mệt lê thân cô nổi nữa rồi. Và như chợt nhớ ra điều đó, hắn quay trở lại. Tôi quên, giờ cậu là thương bệnh rùi mừ. Cậu chủ sao cứ xúc phạm tôi hoài thế? Tôi á, hồi nào sao tôi cô bích? Hắn sửng sốt, lúc trước cứ gọi tôi là Honey, nói tôi như con gái. Rồi giờ lại là thương bệnh nữa. Mà từ thương bệnh gì gì đó của cậu đâu có trong từ điển. Nó bức xúc. Tôi xin lỗi nếu làm cậu cô vui. Nếu cậu cô thích thì từ nay tôi cô làm thế nữa. Mặt hắn thoáng có nét buồn nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Thôi ăn đi nè. Xin lỗi ác. Tên này mà cũng biết hai chữ đó sao? Lạ thật đấy. Hắn múc từng muỗng đút cho nó. Sợ nó bị bỏng lưỡi hắn còn thổi thật lâu rồi mới cho nó ăn. Nhìn cái kiểu chờ đợi được ăn của nó thật giống con nít bất giác hắn đỏ mặt. Quay đi chỗ khác, đỏ mặt hở, tên này biến thái thật. Hôm sau, thấy nó đi học thiên chạy tới. Hết bệnh chưa mà đi học dậy? Dù hết hay chưa cũng phải đi học. Dậy tan học đi chơi cô. Tôi sẽ đi nếu ông có bạn gái. Chùi ui ắc quá, bích tôi cô thể mà cứ ép hoài ạc. Ông nên từ bỏ ý định thích tôi đi thì hơn. Chúng ta cô thể nào đâu. Nẹt đừng có hiểu lầm nhá. Tôi quên bà lâu rồi. Mơ tưởng hão huyền, thì tốt, tí tan học qua lớp tôi rùi đi luôn. Suốt 4 tiết học dài đăng đẵng, nó chỉ toàn ngủ. Cuối cùng thì tiếng trống trường cũng nặng nề vang lên. Nó uể oải vươn vai. Giờ đi đâu? Nó vừa nhăn nhó vừa hỏi. Anh oi đi chơi nào? Ngọc Trân từ đâu chạy tới? Cậu còn nhớ căn cứ địa bí mật VT chứ? Thiên hỏi, căn cứ nào thế sao tôi cô bích? Thư chen dô. Chỗ bí mật của tụi tôi đó mừ. Hồi nhỏ hay ra đó chơi. Nó đáp, chúng ta đến đó đi. Thiên cười, cô được, chỉ có tôi versus cậu được bích thôi. À cả thư nữa, còn đi đông thế này thì. Nó liếc nhìn sang chung. Tiên, Trần và hắn, thì sao đâu, càng đông càng vui mừ. Thiên nháy mắt versus Tiên. Anh chàng Tiên chợt hiểu ra dụng ý của Thiên. Đúng đó. Chẳng lẽ cậu cô coi tụi này là bạn? Tiên nhảy rô. Nhưng mà, nó vẫn lưỡng lự. Thôi cô nhưng gì hết. Đi cô, Thiên nhăn. Ừ thì đi, nhưng mà cô được cho ai bích hết nữa nhé. Nó, Thiên cười tươi. Cứ tưởng căn cứ bí mật đó ở đâu. Ai ngờ là gần nơi bắt cóc Trang hồi trước. Đi thêm vào 20 mét nữa có một khu rừng tràm. Từ khu rừng ấy đi về bên phải 50 mét nữa có một con suối. Mọi người hò hét nhau ra suối bắt cá. Tiên thì leo lên cây nằm ngủ. Khi chỉ còn lại hai người. Thiên lên tiếng. Tại sao lại cô muốn ỏi người bích chỗ này? Tôi cô muốn chỗ này trở nên ầm ĩ như cậu thấy đây. Họ rất là ồn ào. Trừ Tiên ra. Thôi đừng nghĩ nữa. Bà còn nhớ hộp điều ước của chúng ta cô. Chôn chỗ nào nhỉ, ở cây thứ 30 là của tôi. Còn cây 29 là của ông. Nhớ dai ghê hơ, thì giờ mình đào lên đi. Đã 12 năm rồi còn gì. Được, thế là chúng nó hì hục đào lên. Tiên ở trên cây quan sát thấy hết. Lòng cậu hơi bùn, tuy bích thiên giờ cô còn ý gì versus nó nhưng khi nhìn thấy nó cười cùng đứa con trai khác tất nhiên là Tiên phải bùn rồi. Bà đọc điều ước của bà đi. Thiên hối, ước gì mình có thể tìm thấy bạch mã hoàng tử của mình sớm nhất có thể. Giờ tới cậu đó, để coi, ước gì chúng ta có thể làm bạn versus nhau mãi mãi. Hề thế tôi sẽ thực hiện điều ước của ông. Ai em lặng một lúc. Thiên tiếp tục. Lỡ như. Tôi nói lỡ nha. Nếu lỡ như Tiên Bích bà là con gái. Dùi thích bà thì bà nghĩ sao? Nghĩ sao là nghĩ sao? Ý tôi là Tiên có thể trở thành bạch mã hoàng tử của bà cô. Hay bà thích tên Kha ca? Bên cạnh Kha tôi thấy rất ấm áp. Từ cậu ta tỏa ra hơi ấm khiến tôi cô thể nào lạnh được. Nhưng ở bên Tiên thì tôi thấy vui hơn. Nếu bảo tôi cười một cách thoải mái versus Tiên thì tôi làm được. Nhưng versus Kha thì cô. Dạy theo ông tôi đã thích ai? Là Kha. Sai. Là Tiên. Tôi thích cậu ấy. Nhưng chưa thể tiến lên mức gọi là tình yêu được. Hiểu chứ? Vậy trong hai người Tiên sẽ có cơ hội nhiều hơn sao? Có lẽ vậy. Tiên ở trên cây nghe thấy vậy thì vui lắm. Dù sao thì nó cũng đã thích Tiên hơn. Nếu Tiên tấn công thì có thể là nó sẽ yêu Tiên mà thôi. Còn hắn, lúc nãy sực nhớ để quên đồ trên xe nên quay lại lấy. Và đã nghe toàn bộ câu chuyện. Hắn thấy tim mình tự nhiên đập nhanh hơn và đau thắt lại. Sao thế nhỉ? Tại sao? Cô ghét tôi đến thế sao cô nhóc? Nếu tôi làm cô khó chịu thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi cô chịu nổi khi cô ghét tôi đâu. Cho tôi xin lỗi nhé. Đừng ghét tôi. Có vẻ như hắn đã nhận ra con tim mình thuộc về nó rồi thì phải. Dậy nếu tôi nói Tiên đã nhận ra bà là con gái thì sao? Hả? Thật cô? Nó ngạc nhiên. Cô chỉ thế. Tên Kha cũng đã bích. Nãy giờ hắn ta đứng rình chúng ta nói chuyện nữa đó. Gì? Đúng là thế nhóc con. Hắn bước ra. Tôi đã nghe thấy hết. Cô ghét tôi đến độ đó sao? Tôi cô ghét cậu. Tôi chỉ ghét cái tính cà trớn của cậu thôi. Thật sao? Thôi được. Dạy tôi nói tôi thích cô. Tôi sẽ cô cà trớn nữa. Cô chọc phá cô nữa. Cô nghĩ sao? Tôi cô thể chấp nhận. Tôi cô ghét cậu cô có nghĩa là tôi thích cậu. Hơn nữa cậu đã có vị hôn thê là Hân Hân rồi. Tôi cô thể chen vào. Nhưng hôn ước đó là do ba tôi sắp đặt. Tôi có thể hủy bỏ nếu có bạn gái trước 18T. Nhưng tôi cô thể, chúng nó cứ to tiếng versus nhau như thế. Tiên nhảy xuống, ồn quá, dậy rồi sao? Thiên hỏi, có ngủ đâu là dậy? Vậy nghe hết rồi chứ gì? Hắn nhếch mép, tôi cô nghĩ tình bạn của chúng ta có thể vì một đứa con gái mà tan vỡ đâu nhách. Tiên, tôi cũng đâu có nghĩ thế. Thế nên cậu nên từ bỏ ý định theo đuôi cô ấy đi. Như thế cô ấy sẽ thuộc về tôi. Điệp cô phải là đồ vật đâu. Điệp, ạc tên cô ấy ạc. Nó liếc xéo Thiên một cái khiến cô cậu ngoảnh mặt đi. Chắc chắn việc Tiên bích tên nó là do Thiên hết chứ cô ai khác. Nghe có tiếng ồn ào. Nghĩ chắc là bọn ca về rồi nên nó bảo tất cả giải tán. Không không không. Cháp 15, vài ngày sau, nó đang ngồi học bài thì bỗng từ đâu có một cục đá bay tới. Xuyên qua ô cửa sổ rơi ngay trên bàn nó. Mắt nó, lé xẹ, cô bích đứa nào ném chuẩn thế nhỉ? Hình như trên đó có dán tờ giấy thì phải. Nó nheo mắt, con bồ mày đang ở trong tay tao. Muốn cứu nó thì đến nhà kho sau trường. Ngay lập tức, lời lẽ có vẻ đe dọa nhưng nó cô để ý. Ném cục đá ra chỗ khác rồi nó thản nhiên ngồi học bài. Nó muốn cho chân bích làm bạn gái nó thì phải cực khổ như thế. Để chân cô quá yêu nó. Rồi sau này phải thất vọng khi bích được giới tính thật sự của nó. Nhưng nó cô bích rằng, Thiên đã nhặt được cục đá đó, và ngay lập tức bay lên nhà kho. Chắc tính anh hùng của Thiên lại nổi dậy, muốn cứu giúp kẻ vô tội chứ gì. Đến nơi, Thiên thấy cửa kho mở toang. Phía trong là cô bé Ngọc Trân đang bị trói ngồi trên ghế. Miệng dán băng keo, Thiên phóng thẳng vô. Cô bé nhìn Thiên nước mắt đầm đìa. Đầu lắc lia lịa, dầm, cửa kho đột nhiên đóng lại kín mít. Thiên giật mình quay lại thì cửa đã khóa mất tiêu. Nhưng Thiên cô hề lúng túng. Cậu từ từ cởi trói cho Ngọc Trân. Mở miệng cô bé ra. Hức hức, hu hu hu hát hát. Cô bé gục vào ngực Thiên khóc òa. Thôi cô sao rồi, nín đi, ngoan anh thương. Thiên ôm cô bé vào lòng vỗ về. Một lát sau, cô bé ngừng khóc và bắt đầu hỏi. Tại sao anh lại tới? Mấy chị ấy nói là sẽ gửi cho anh Cường mà. Hai, nó đọc xong rồi vứt luôn. Cô thèm lo lắng nữa. Em cô nên hy vọng nhiều ở nó. Thiên nói thế chỉ vì muốn tốt cho cô bé và cho cả Điệp nữa. Em Bích, nhưng em cô ngờ anh ấy lại vô tình đến thế. Em nản rồi. Em thật tồi tệ phải cô anh, cây âu đâu. Em cô tệ, chỉ vì em yêu người cô nên yêu thôi. Thiên ôm cô bé vào lòng. Vỗ về, cây âu phải em yêu. Mà là thích, em cô thấy tim đập nhanh khi ở cạnh anh. Cô thấy hồi hộp, cô lo âu, cô đỏ mặt, con bé thì thầm. May rồi, cô bé cô đau lòng vì Điệp. Nhưng làm sao để thoát khỏi đây? Con bé ngước lên hỏi. Thiên nhìn quanh. Á ha, may là có thanh sắt ở đây. Thanh sắt này có vẻ khá dày. Thiên cầm lên ngắm nghía hồi lâu rồi nói. Cái này có vẻ tốt. Dùng nó để phá cửa chắc là được. Cửa kho cũng cô dày lắm. Nhưng Thiên đập đến tê cả tay mà chiếc cửa vẫn cô suy xuyền. Nhưng Thiên vẫn cô bỏ cuộc. May sao bác bảo vệ đi ngang qua. Nghe tiếng động liền mở cửa kho ra nên Thiên và chân được giải thoát. Nhưng bây giờ vấn đề là phải bịa lý do để bác bảo vệ tin tưởng mà cô báo lên nhà trường. Dạ, tụi cháu xuống lấy ghế lên vì lớp thiếu ghế. Tự nhiên có đứa nào chơi ác nó khóa cửa nhốt tụi cháu lại nên. Thiên gãi đầu, bịa ra một lý do vô cùng chính đáng. Từ nay cẩn thận nhé. Thôi các cháu vô lớp đi. Trễ 15p rồi đó. Thiên và chân dạ nhanh rồi chạy đi. Được một đoạn, thấy chân đi cả nhắc. Thiên hỏi, em sao thế? Chặt chân rồi à? Dạ, em thấy hơi đau đau. Con bé nhăn nhó, đưa chân anh coi nào. Thiên nói rồi cô đợi con bé đồng ý, cậu liền rút chân con bé ra khỏi giày. Xem xét một hồi, Thiên gật gật rồi lắc lắc. Sau đó mang dây vào chân cho chân. Sao anh? Cô sao? May là chỉ bị trẹo thôi. Để anh cõng lên phòng y tế. Thiên cúi thấp người xuống cho cô bé leo lên. Lúc đầu chân nhất quyết từ chối. Nhưng Thiên cứ cương quyết nên chân đành nhượng bộ. Leo lên cho Thiên cõng đi. Thình thịch, tim cô bé bắt đầu đập nhanh. Mặt đỏ ửng lên. Con bé Bích, trái tim phản chủ. Người mày thích là anh Cường đó. Đừng làm thế. Anh Thiên chỉ là ân nhân thôi. Ảnh cô thích mày đâu. Con bé tự phủ nhận. Thấy chân im lặng, Thiên gợi chuyện, em học cùng lớp versus Trang Ạc. Vâng, chân lý nhí, con bé đó học được cô. Trang luôn đứng nhất lớp đó anh. Mà em có biết ai đã bắt em cô? Em, cứ nói đi cô sao đâu. Dạ đó là chị Nhím. Vì cây chưa cưới của anh Kha. Nhím, AK là tiểu thư Hân Hân đây mà. Phải kêu tên Kha về dạy dỗ lại vì cây mình miss được. Anh Thiên, anh có bạn gái chưa? Con bé đột nhiên hỏi. Chưa, anh ế rồi. Thiên giỡn. Hì, anh đẹp trai thế sao ế được? Có gì? Có nhiều em ngưỡng mộ anh lắm. Hú hồn, suýt chút nữa là. Mày đang nghĩ gì thế hử? Tới phòng y tế, Thiên đặt chân xuống giường. Do mày suy nghĩ về tình cảm của mình nên chân cô để ý, Thiên nhìn cô bé. Lắc đầu rồi bước ra. Hết tiết, nó chạy sộc vào phòng y tế. Em cô sao chứ? Anh xin lỗi, bọn nó, anh đừng nói gì nữa hết. Em cô trách anh đâu. Nhưng có lẽ ta cô hợp nhau cho lắm. Em nghĩ, tùy em, lỗi tại anh mà. Anh xin lỗi, cô sao? Em cô trách anh. Nhưng anh phải hứa coi em như em gái. Nó cười. Có lẽ chân đã nhận ra con bé cô yêu mà chỉ thích mình thôi. Thế càng khỏe. Có thể đưa em, nó và đứa em gái Miss ngồi trò chuyện cho đến khi vô tiết Miss. Thôi anh về lớp. Em cứ nghỉ tiếp đi. Dạ, anh đi. Chân cười tươi. Chia tay rồi. Con bé cô thấy buồn. Ngược lại còn vui hơn khi có một người anh yêu thương mình. Trong tiết học hắn cứ ngồi nhăn nhó rồi nhìn sang nó làm nó cô thể tập trung được. Muốn gì? Nó nói nhỏ. Cô gì hết? Sao cứ nhăn rồi nhìn qua tôi. Cô có gì? Lo học đi. Nó nhăn mặt. Tên này khó hiểu thật. Nó chợt nhớ ra chuyện hôm ở chỗ bí mật hôm trước. Nó thấy hơi lo. Có khi nào hắn nói versus ba hắn giới tính thật sự của nó cô? Chết thật, gì mà tâm trạng thế? Tiên hỏi, cô có gì, chuyện hôm bữa ấy? Hắn ta, chấm, yên tâm, nó cô nói ra đâu? Sao cậu biết? Vì nó đã biết cậu là con gái lâu lắm rồi. Nếu nó muốn nói ra thì đâu cần đợi tới giờ này. Ờ đúng ha, thôi học đi. Tiên nhún vai rồi tiếp tục nghe giảng. Ngày hôm đó, khi đang trên đường về nhà, Thiên nói nó thích những đứa con trai học giỏi nên Tiên cứ thế mà cắm đầu vô học. Cô còn chơi bời lêu lổng như hồi trước nữa. Cách chương.